Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, Chiến Điển Vi. Chiến sự đã triển khai, tình huống trước mắt có chút loạn, Tôn Sách dù cho ngồi tại trên lưng ngựa cũng thấy không rõ đối diện tình thế. Chiến kỳ cùng các tướng sĩ đã quấy cùng một chỗ, tiếng trống trận vang lên liên miên. Hắn căn bản không phân rõ chỗ nào là địch nhân, chỗ nào là mình. Hắn biết cần phải nhìn chiến kỳ, thế nhưng là trên chiến trường vô số chiến kỳ hỗn loạn. Hắn nhìn đến hoa mắt, căn bản phân biệt không rõ ràng. Hắn cũng biết tiếng trống trận có khác nhau, thế nhưng là giờ này khắc này, hắn một chút cũng không phân biệt ra được tới. Hắn chợt nhớ tới một chuyện cười. Máy bay trực thăng ngừng ở nơi đó thời điểm, ai cũng có thể phân rõ 3 mảnh cánh quạt cùng 4 mảnh cánh quạt máy bay. Thế nhưng là làm máy bay trực thăng phi hành thời điểm, ngươi còn có thể thấy rõ là 3 mảnh cánh quạt vẫn là 4 mảnh cánh quạt sao? Lâm trận chỉ huy cùng lý luận xuông quả nhiên là hai việc khác nhau. Mặc kệ tại trong đầu nghĩ đến nhiều hoàn mỹ, trên chiến trường cũng chưa chắc có thể bảo trì thanh tình. Trách không được lão cha kiên trì cho hắn 6.000 tinh nhuệ, còn để kinh nghiệm phong phú hoàng cái cùng hắn đi ra chiến. Đây là lo lắng hắn lâm trận khẩn trương, để hoàng cái cho hắn áp trận a. Có cái danh tướng lão cha thật tốt. Tôn Sách một bên cảm khái, một bên mở to hai mắt, tận khả năng giữ vững tỉnh táo. Giáo úy, hoàng giáo úy đã cắt đứt địch quân, một cái thân vệ la lớn, lời còn chưa dứt, một cái khác thân vệ cũng la lớn. Giáo úy, hoàng giáo úy đã vây quanh địch quân tiên phong, cái nào hoàng giáo úy? Tôn Sách có chút mộng, tức giận quát lớn, ây, hai cái thân vệ lẫn nhau nhìn một chút, vội vàng nói, giáo úy, hoàng trung cắt đứt địch quân. Hoàng cái bọc đánh tiền quân tiên phong. Tôn Sách trợn mắt chừng một cái, âm thầm hổ thẹn, đây đều là chính mình an bài, làm sao quýnh lên thì quên đây. Giáo úy, địch quân hướng chúng ta giết tới. Lâm Phong đột nhiên kêu một tiếng, trường đao trong tay chỉ hướng nơi xa. Tôn Sách theo khác phương hướng xem xét, ổn định tâm thần, lúc này mới phát hiện cái kia thêu lên triệu chữ tướng kỳ chính đang hướng về mình tới gần. Ta dựa vào, không phải là Triệu Vân muốn sớm trình diễn trường phản pha 7 vào 7 ra, lấy ta làm bia ngắm a. Tôn Sách căng thẳng trong lòng, lập tức theo Bắc Đấu Phong trong tay tiếp nhận trường kích, nghiêm nghị quát nói, chuẩn bị chiến đấu, đồng thời mở to hai mắt, cẩn thận tìm kiếm đối phương trận địa. Nếu thật là Triệu Vân lời nói, cần phải so sánh bắt mắt mới đúng. Bạch mã ngân thương đem nha. A, đúng, bạch mã ngân thương là diễn nghĩa phía trên biên. Chính thức Triệu Vân chưa hẳn cưỡi ngựa trắng. Bất quá, hắn chí ít cần phải cưỡi ngựa a. Triệu Vân cũng không phải là bộ chiến tướng lãnh. Tôn Sách một bên suy nghĩ lung tung, một bên hít sâu, chuẩn bị tác chiến. Hồ đồ không biết trên tay dùng sức quá độ, cán kích bị bóp chi chi rung động. Bắc Đấu Phong lớn tiếng xưng giả, giơ lên trường đao, mang theo mười mấy tên nghĩa tòng chen tới đằng trước. Lâm Phong thì hướng Tôn Sách dựa đi tới, mở to hai mắt, chú ý đến chung quanh hết thảy, sợ chỗ nào toát ra một nhánh tên bắn lén đến, muốn Tôn Sách tánh mạng, gặp phải cường hãn đối thủ. Thân vệ doanh đã muốn phát huy đội cảm tử tinh thần, ổn định cục diện, lại muốn thực hiện chính mình chức trách, bảo hộ chủ tướng an toàn. Tiếng la giết càng ngày càng gần, Tôn Sách muốn tìm áo bào trắng đem một mực không tìm được. Lại nhìn đến một cái lại cao lại khỏe hán tử múa một đôi thiết kích, cuồng hô giết tiến, xem ra một chút trình tự quy tắc cũng không có. Chỉ là loạn ném, thế nhưng là trước mặt hắn binh lính lại không người có thể đỡ nổi hắn. Tựa như mạch cán một dạng một hàng tiếp lấy một hàng ngã xuống. Hắn tử kia giết đến tính lên, một bên về phía trước trùng phong, một bên khàn giọng giống to, cũng không biết hắn hô thứ gì quỷ. Lâm Phong nghe một lát, đột nhiên sắc mặt thay đổi, giáo úy, hán tử kia tại hướng tướng quân khiêu chiến, Tôn Sách không nghe thấy. Hắn nhìn lấy cái kia vung vẩy một đôi đại kích, giống như man nghiêu hán tử, trong đầu chỉ còn câu nói tiếp theo, dưới trướng trang sĩ có điển quân, xách một đôi kích 80 cân, ta cái một đi không trở lại, cái nào là cái gì Triệu Vân, đây là điển vi a. Sớm tại đi vào cái thế giới này trước đó, Tôn Sách liền biết Tam Quốc thời đại không có gì cao thâm võ công, cũng không có gì cổ võ quyền pháp, nói cho cùng, võ công giỏi không tốt xem xét khí lực, hay nhìn đảm lượng, có cái này hai hạng, sau đó mới có thể nói có hay không truyền thủ, có hay không kỹ xảo, dốc hết toàn lực, đây là không thể bàn cãi chân lý. Điển Vi xuất thân nhà nghèo, có chưa từng học qua cao minh võ công, ai cũng không biết, nhưng hắn trời sinh khí lực lớn là có sử có thể tra. Thô to nặng nề nha môn cờ người bình thường hai tay ôm nâng cũng khó khăn. Hắn có thể một tay cầm giữ, có thể thấy được khí lực hơn người. Hắn thành danh chiến cũng không phải dùng võ công tinh diệu sáng chói, mà chính là lực lượng. Người bình thường dùng kích chỉ có mấy cân nặng, hắn thiết kích một cái thì 40 cân, chính là chứng cứ rõ ràng. Giờ phút này nhìn đến Điển Vi giống trâu rừng đồng dạng giết người. Phổ thông sĩ tốt bị hắn giống cỏ dại đồng dạng cắt đổ. Làm lấy nhanh nhẹn dũng mãnh lấy xưng Bắc đấu phong cũng vẻn vẹn cùng hắn đấu hai hiệp. Trường đao trong tay liền bị đánh gãy, Tôn Sách biết tuyệt đối không sai. Hắn căn bản đoán sai phương hướng, không có gì Triệu Vân, hắn gặp phải là Triệu Sủng, mà Triệu Sủng chỗ lấy trong lịch sử lưu lại tên, cũng là bởi vì Điển Vi đã từng là hắn bộ hạ. Nhìn lấy Bắc đấu phong bị Điển Vi bước đến liên tiếp lui về phía sau, lại bị Điển Vi một kích đập ngã, biến mất không thấy gì nữa, liên tiếp mấy cái nghĩa tòng bị Điển Vi chém ngã. Trùng phong tình thế bị ngăn trở, Tôn Sách âm thầm cười khổ, tính toán 1.000, tính toán 10.000, vạn vạn không có tính tới lần thứ nhất ra trận gặp được Điển Vi con hàng này. Một cỗ nhiệt huyết xông lên đầu, tất cả mưu đồ đều ném sau ót, lúc này thời điểm không có cách nào nói chuyện trời đất, cũng không thể cùng ngồi đàm đạo, bày trước mặt hắn chỉ một con đường, cùng hắn liều. Tôn Sách hít sâu một hơi, hét dài một tiếng, đá mạnh chiến mã, Điển Vi, ta cũng đến, chiến mã hướng phía trước xông lên. Tôn Sách thật cao kẹp chặt trường kích, một kích đâm tới, hai kỵ đối trùng dùng bình đâm, lấy kỵ đối bước dùng xuống đâm. Nhưng Điển Vi thân hình cao lớn, mà Tôn Sách chiến mã cũng không tính được cái gì ngựa cao to. Đem hai cùng so sánh, lại cùng kỵ binh đối trùng không có gì khác biệt. Nghe đến Tôn Sách một tiếng này giống, Lâm Phong giật mình, hắn nghe ra Điển Vi tại hô cái gì, cũng nhắc nhở Tôn Sách Điển Vi tại hướng Tôn Kiên khiêu chiến, cũng không có để Tôn Sách cùng Điển Vi đơn đấu ý tứ. Dạng này sự tình cần phải từ bọn họ những thứ này nghĩa tòng thân vệ đến làm a, sao có thể để Tôn Sách tự mình động thủ. Thế nhưng là đây hết thảy đều trễ. Tôn Sách ngựa nhanh, đã lao ra. Lâm Phong ảo não không muộn, vội vàng đuổi theo đi, chuẩn bị cứu viện. Tôn Sách không biết Lâm Phong đang suy nghĩ gì. Hắn mượn nhờ ngựa thế, một kích đâm ra, ngựa kích dài một trượng khoảng 6 thước. So Điển Vi trong tay thiết kích dài ra một nửa, lại là ở trên cao nhìn xuống, tránh đi Điển Vi thiết kích phạm vi công kích, đâm thẳng Điển Vi mặt. Điển Vi đã sớm chú ý tới trên lưng ngựa Tôn Sách, gặp Tôn Sách dục ngựa thẳng kích đánh tới, không cần nghĩ ngợi, tay trái ném kích đánh tới hướng Tôn Sách trong tay trường kích, tay phải múa lên thiết kích hung dữ đánh tới hướng Tôn Sách. Tôn Sách một lời huyết dũng, thẳng kích mà đâm. lại không nghĩ rằng Điển Vi phản ứng nhanh như vậy, muốn biến chiêu đã không kịp, bị Điển Vi một kích đập trúng báng kích, suýt nữa liền tay trái đều đập bay. Hắn nắm kích nắm quá chặt, không kịp thu tay, lại không có bàn đạp có thể mượn lực, người cùng trong tay trường kích theo trên lưng ngựa bay ra ngoài. Vừa vặn tránh ra Điển Vi tay phải kích, Điển Vi tay phải kích nện hư không. Tôn Sách tọa kỵ đã vọt tới trước mặt hắn. Điển Vi bất đắc dĩ, trở tay một kích, đem chiến mã đánh ngã xuống đất. Đang chuẩn bị dùng tay trái kích lại bổ một chút, lại cảm thấy trái tay nắm chặt lại. Tiếp lấy mặt thì bị một đá, nhất thời mắt nổi đom đóm. Không chờ hắn kịp phản ứng, tay trái không còn, thiết kích đã bị người đoạt đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN